Vạn đạo Long Hoàng, chương 3557, nghiền ép, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không có quy tắc, không biết sống chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia da đỏ lão giả vung lên ống tay áo, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Bình đài phía trên, Mãn Ninh cùng 6 mặt khác thanh niên, giễu cợt lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh đây là tự tìm cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không đi ngăn cản, tự tìm chết, bọn họ tại sao phải ngăn cản, hơn nữa hôm nay thì thí, vốn là không cấm sát phạt, có người bị giết, rất bình thường. Ngược lại là lạnh lùng thanh niên Kha Đào hơi hơi ngây ra một lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh hỉ đến quá đột ngột, hắn vốn là muốn giết Lục Minh, nhưng là lấy hắn tu vi, đi khiêu chiến một cái thần quân nhất trọng, thực sự có sai lầm mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Lục Minh thế mà chủ động khiêu chiến hắn, không phải kinh hỉ là cái gì? Tốt, tất nhiên ngươi có tự tin này, ta nếu như không đáp ứng, chẳng phải là không cho ngươi triển hiện cơ hội, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kha Đào vội vàng nói, sợ Lục Minh đổi ý, như vậy, trận đầu tỷ thí, bắt đầu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãn Ninh mở miệng tiếp lấy vung tay lên, chiến đài phía trên nhân thân hình chớp động toàn bộ lui xuống chiến đài, ở dưới chiến đài xem cuộc chiến đài phía trên, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Kha Đào. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ, nhường ngươi ba chiêu, có cái gì tuyệt chiêu, cứ việc dùng ra đi, đằng sau, ngươi nghĩ dùng cũng không có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kha Đào nhìn xem Lục Minh, vẻ mặt ngạo nghễ. Ngạch câu nói này, lúc đầu ta muốn nói với ngươi, tất nhiên ngươi tự tin như vậy, vậy quên đi ta xuất thủ trước a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, kém chút lại để cho rất nhiều người bật cười, bọn họ sở dĩ không cười đi ra, là bởi vì Lục Minh đã xuất thủ, sau đó, trên mặt bọn họ biểu lộ từ cười nhạo khinh thường, biến thành kinh ngạc còn có thật sâu kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh xuất thủ trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, sau đó thể nội 11 loại thần lực toàn bộ bộc phát, thậm chí đem chúa tể thần lực lần thứ 5 lực lượng thức tỉnh, đều hoàn toàn bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, chúa tể chi môn ngưng tụ mà ra, hóa thành vạn trượng chi cự, hướng về Kha Đào trấn áp mà xuống. Kha Đào, dù sao cũng là thần quân tam trọng tu vi, còn trẻ như vậy có thể đạt đến cảnh giới này, thiên phú rất mạnh, chính là nhân vật thiên kiêu, Lục Minh sẽ không khinh thị, vừa ra tay, liền dùng ra cường đại lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Chỉ có nguyên thủy thần thể không có thi triển, đương nhiên, chặt đứt gông xiềng về sau lực lượng cũng không có kích thích ra. Nhưng lập tức liền dạng này cũng cực kỳ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn cái kia mênh mông lực lượng, để sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Mà Kha Đào, sắc mặt càng là cuồng biến, hắn cảm giác giống như là một cái tinh cầu hướng về hắn đập xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, hắn nhìn lầm, Lục Minh, là một tôn cao thủ đáng sợ. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, chém ra một đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao cuồn cuộn sáng chói đao quang, hướng về Lục Minh chém tới. Kha Đào thực lực không yếu, thần lực bản nguyên thừa số lần thứ tư thức tỉnh, cũng khống chế bản nguyên bí thuật, thực lực so trước đó muốn đánh cướp Lục Minh lão giả kia, mạnh hơn một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là kết quả vẫn là đã định trước, căn bản là không có cách cùng Lục Minh chống lại. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn trấn áp mà xuống, Kha Đào đao quang rung động dữ dội lên, sau đó đụng một tiếng nổ bể ra đến, cuồng bạo lực lượng đánh vào Kha Đào trên người, Kha Đào kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, ho ra đầy máu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Hiện trường, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, không có người trên mặt còn có cười nhạo, có chỉ có kinh ngạc, hoảng sợ, không hiểu. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Kha Đào, liền ho ra máu bại lui, điều này sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân nhất trọng a, làm sao có thể một chiêu đánh bại thần quân tam trọng tồn tại. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia da đỏ lão giả trong mắt đều trừng bạo, miệng căng ra rất lớn, có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Hắn một gương mặt mo, đã trướng thành màu tím đen, đó là xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn còn nói Lục Minh không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, đối Lục Minh biểu hiện cực kỳ buồn nôn. Nhưng hiện tại, Lục Minh dùng hành động thực tế nói cho hắn, Lục Minh là thật có tự tin, bởi vì hắn có thực lực này, ngược lại là hắn, ánh mắt thiền cận ếch ngồi đáy giếng, có mắt không tròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, hắn hận không thể mua một khối đậu hũ đập đầu chết quá mất mặt. Bình đài phía trên, Mãn Ninh còn có 6 mặt khác thanh niên, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu nghiệt, nửa ngày, Mãn Ninh chậm rãi phun ra hai chữ, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, có thể một chiêu đánh bại Kha Đào, chỉ sợ thực lực đều có thể cùng nàng so sánh, coi như kém, cũng kém không nhiều lắm, đây đối với tiến về Long tộc mẫu tinh, trợ giúp rất lớn, nàng tự nhiên kinh hỉ. Góc truyện audio.com, chiêu thứ nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh chậm rãi mở miệng, đón lấy, thần lực xa xa không ngừng tràn vào đến chúa tể chi môn bên trong, muốn phát động lần công kích thứ hai. Đáng chết, trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kha Đào trong lòng giống to, hắn đã biết rõ, hắn khẳng định không phải Lục Minh đối thủ, chỉ có đào tẩu mới có thể sống sót. Hắn hóa thành một đạo đao quang, hướng về dưới chiến đài nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ nghĩ đi, muộn qua hết ba chiêu rồi nói sau. Lục Minh lạnh lùng nói, đón lấy, diệt phong chi ngoa nổi lên cùng hai chân của hắn tương dung, Lục Minh hóa thành một đạo quang mang, hướng về Kha Đào đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên bí thuật, loại thứ hai bản nguyên bí thuật. Diệt phong chi ngoa vừa ra, hiện trường càng là một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, lại có loại thứ hai bản nguyên bí thuật. Cổ tu luyện pháp, hắn tu luyện là cổ tu luyện pháp, khó trách thực lực cường đại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to tự nhận là nhìn ra Lục Minh nội tình. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, khanh một tiếng, Lục Minh vung tay lên, phá hư chi kiếm đã bay ra ngoài, phá không sát phạt trong nháy mắt đuổi kịp Kha Đào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thứ ba bản nguyên bí thuật. Tất cả mọi người lần nữa sừng sốt, cái kia da đỏ lão giả mặt đã trở thành quả cả bộ dáng, thân thể run rẩy không ngừng, hận không thể tìm một đầu khe hở chui vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Lục Minh dùng ra bản nguyên bí thuật đều không có kích phát chặt đứt gông xiềng uy năng, bằng không, những người này đoán chừng đều muốn trừng bạo con ngươi. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá hư trực tiếp chém ra, trực tiếp đem Kha Đào chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, chúa tể chi môn chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tha mạng a, Kha Đào vô cùng hoảng sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, không hề bị lay động. Chúa tể chi môn lấy thế như vạn tấn, tài liệu thi sức mạnh mang tính hủy diệt chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Kha Đào kêu thảm một tiếng, thân thể nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần chữ vật giới chỉ, bị Lục Minh một cái chộp trong tay thu vào. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu nghiệt, bọn họ trong đầu, hiện ra một cái từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, yêu nghiệt, Lục Minh tuyệt đối là một tôn thiên tài yêu nghiệt, bằng không thì dùng cái gì vượt qua hai cái cấp bậc đánh giết đối thủ, hơn nữa còn là nghiền ép đồng dạng đánh giết. Góc truyện audio.com, chỉ có yêu nghiệt cái từ này mới có thể hình dung Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáu cái danh ngạch ta muốn một cái, có ai không phục đi lên một trận chiến. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không người lên tiếng, nói đùa, Kha Đảo đều bị nghiền ép, ai còn dám đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kha Đảo ở thần quân tam trọng bên trong, tính mạnh khống chế bản nguyên bí thuật, thần lực bản nguyên thừa số đạt đến lần thứ tư thức tỉnh. Rất nhiều thần quân tam trọng, không chỉ không có khống chế bản nguyên bí thuật, thần lực bản nguyên thừa số cũng chỉ là lần thứ ba thức tỉnh mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kha Đảo đều không địch lại, bọn họ đi lên, không phải chịu chết sao? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.